Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 39, 39, quá khứ và hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Nhi bị đuổi ra ngoài phòng, trong lòng có một chút thất vọng về cách hành xử của Long Vũ, hóa ra cậu ta cũng không hoàn hảo. Sau khi đứng ở cửa thấy hết tất cả, quản gia chủ động nói với Ái Nhi khi cô bé ra ngoài. Cháu có thời gian không? Chúng ta cần nói chuyện. Cả hai đi xuống dưới phòng khách, tiếng chân nặng nề như mang nhiều tâm sự trong lòng. Quản gia lấy cho Ái Nhi một ly nước, chờ cô ngồi yên vị trên chiếc sofa mềm. Cháu có giận cậu chủ không? Nếu nói thật thì là có một chút. Bỗng dưng không nói không rằng, cộc cằn đuổi người ta đi như thế. Cô gái nhỏ không biết nên trả lời như thế nào thì bác lại nói tiếp. Mẹ tôi từng là quản gia của căn nhà này. Khi đó, tôi chân ướt chân ráo theo mẹ vào thành phố. Chào ông bà chủ tương lai đi con. Sau này con sẽ thay mẹ chăm sóc họ. Quản gia lúc này chỉ mới 28 tuổi. Ông bà chủ cũng còn trẻ. Đó là khoảng thời gian Long Vũ vừa chào đời. Vì cách nhau chỉ một vài tuổi nên cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết. Cứ vậy, hai vợ chồng đi làm, bác ở nhà chăm sóc cậu chủ nhỏ. Bà chủ điều hành một công ty lớn, còn ông chủ là bác sĩ khoa tim mạch. Nhưng cuộc sống êm đềm chỉ kéo dài được một thời gian ngắn. Sau đó, cả nhà phát hiện Long Vũ bị bệnh, cậu phải nằm viện từ khi còn bé. Có khi ngửi thuốc khử trùng ở đó còn quen hơn là mùi ở nhà. Dần dần cậu cũng sống được với căn bệnh này. Có lần vì vận động quá sức trong tiết thể dục ở trường cấp 1, Long Vũ đã phải nhập viện. Và đó là khoảng thời gian cận Tết. Bố ơi, con không muốn nằm ở đây mãi đâu. Con muốn đi xem pháo hoa như các bạn ở lớp cơ. Hừm, đợi vài ngày bố kiểm tra thêm. Được thì đi, dù sao con cũng sắp hồi phục rồi. Bố hứa đi. Được, tôi Trần Long Vân, xin hứa sẽ dẫn con trai đi xem pháo hoa đón năm mới. Dạ à, lên đây, bố bế. Mình cùng chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Sau đó chuyện gì đã xảy ra à? Họ có thực hiện được lời hứa không? Ái Nhi tròn xoe đôi mắt tò mò. Cô không hề biết, câu chuyện này chính là nỗi ám ảnh bấy lâu nay của chàng trai trẻ. Giọng của quản gia nghẹn lại, bác lắc đầu. Không lâu sau đó, ông chủ chịu sức ép từ gia đình và xã hội rồi lên cơn đau tim. Sức ép gì cơ? Ái Nhi muốn hỏi thêm vì không hiểu lắm. Nhưng cô lại chẳng có can đảm, chỉ tiếc thương mà chậc một tiếng. Số phận chớ trêu, vị bác sĩ có đứa con trai bị vấn đề về tim. Và cũng chính căn bệnh đó đã cướp đi mạng sống của ông. Hóa ra là do di truyền. Cô bé sực nhớ ra rồi hỏi. À, bệnh tình của Vũ sao rồi bác? Bác sĩ nói phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng cậu chủ vẫn chưa đồng ý. Dạ. Tại sao? Tôi cũng không rõ. Mặc dù bác sĩ đã khẳng định ca phẫu thuật này khá đơn giản và nhanh hồi phục. Chắc cậu ấy sợ thất bại chăng? Ái Nhi cau mày, hóa ra Trần Long Vũ không chống đối xã hội, mà cậu đang trốn tránh cuộc sống này. Cậu đang chuẩn bị cho một ngày nào đó, khi mình đột ngột biến mất, sẽ không có ai phải đau khổ. Bề ngoài Long Vũ lạnh lùng nhưng thực ra bên trong đang cuộn trào bão tố. Tâm trạng hiện tại thật tồi tệ, bữa tối tỏ tình ngọt ngào sao lại biến thành như thế này? Đêm dài dần trôi qua, tiếng chim chào sáng không còn thảnh thót, mà cứ man mác đượm buồn. Long Vũ trong chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, đứng trước cửa nhìn xuống đồng hồ trên tay. Sắp trễ giờ rồi mà con mèo nhỏ này còn đang lề mề cái gì không biết nữa. Cũng may trời thương, vừa dứt câu là Ái Nhi chạy ra khỏi nhà. Cô bé vẫn hồn nhiên vui vẻ, giống như là đã quên hết mọi việc. À, thầy Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đi học hả? Thiếu niên đợi cô bạn chạy đến trước mặt rồi mới cất bước trên vỉa hè, cố tình đi ra phía ngoài để canh chừng xe cộ. Đi chung đi, hề, Long Vũ đã dùng cả đêm để nghĩ đến hành động thiếu tinh tế của mình tối qua. Đã mạnh tay giật tấm ảnh về, còn giận dữ đuổi con gái nhà người ta ra khỏi phòng nữa. Đôi giày trắng của chàng trai trẻ bước chậm lại một chút, tông giọng cũng hạ xuống. Xin lỗi, Ái Nhi đi bên cạnh, hai tay bám vào quai cặp trên vai. Chuyện gì mới được, tối qua là tớ sai. À, vụ đó à, tớ không có để bụng, nhưng tớ thì có, cô bé không dám trả lời. Chỉ một câu nói cũng đủ hiểu cậu đã tự dằn vặt đến nhường nào. Cũng phải, quanh năm suốt tháng chỉ có một mình, không biết tâm sự với ai nên chuyện gì cũng để trong lòng, bí bách vô cùng. Vương Ái Nhi luôn thoải mái chia sẻ mọi chuyện cho bố mẹ, bạn bè. trong đầu không phải suy nghĩ nhiều nên mới vui vẻ được như thế. Cậu tủi thân lắm phải không? Long Vũ bất ngờ với câu hỏi, đến cả những người thân cận nhất còn không phát hiện ra. Vậy mà lại bị nhìn thấu bởi một đứa trẻ ham ăn ham ngủ. Thấy thanh niên im lặng, Ái Nhi đánh liều giơ cao bàn tay bé xíu của mình lên nắm lấy ngón út của cậu. Không sao, tớ ở đây. Cảm ơn. Giữa đường giữa xã, Trần Long Vũ được gái nắm tay. Cứ đi về bước cậu lại suýt vấp một lần, tâm hồn treo ngược cành cây. Bàn tay bé bé như có ma thuật làm trái tim của cậu mọc thêm đôi cánh mà bay tứ tung. Hai người xấu hổ không dám nói chuyện, ấy vậy mà đôi trẻ cũng tay trong tay đi đến tận cổng trường. Đồ ngốc, sao nắm có mỗi ngón út vậy, mình cầm kiểu này có hơi kỳ thì phải, cách trương.